Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 73 thức tỉnh, Vũ Quá Sơn Thanh, Vân Thu ánh sáng mặt trời, hôm qua nửa đêm hạ một hồi không hề dự triệu vũ. Mưa to tầm tã, tiếng sấm từng trận, ngày thứ hai trong đã là trời xanh không mây, miêu ô, miêu ô, miêu miêu miêu, nãi thanh nãi khí. Mèo kêu ở phòng trong vang lên, ngoài cửa sổ quang xuyên thấu qua khe hở nhảy lên nhập phòng. Nghịch ngợm dừng ở Kỳ Thiện nồng đậm mảnh dài lông mi phía trên. Một con không đủ thành nhân bàn tay đại thiển sắc hổ đốm hoa văn tiểu ly miêu miêu ô mà kêu. Nó còn quá tuổi nhỏ, tứ chi không có đủ sức lực chống đỡ nó đi xa, nó không biết khi nào từ sọt che gối lót thượng tình. Lại, lảo đảo một chân dẫm không đi vào gối sụp bên, nó nhìn mê mê hoặc hoặc, nâng lên chân trước đầy đầy che ở đi tới trên đường, chướng ngại vật, đầy bất động. Vẫn là mềm mại, nó hai chảo cùng sử dụng, lao lực sức của chín châu hai hổ, nửa cái thân mình mới bò lên trên, chướng ngại vật, mặt. Có lẽ là tràn đầy lòng hiếu kỳ, nó vươn đầu lưỡi liếm lại liếm, xúc cảm mềm nhẹ chung mang theo điểm nhi hơi ngứa, hãm sâu bóng đè, chướng ngại vật, hình như có sợ cảm, giữa mày hơi ninh. Theo lông mi rất nhỏ rung động. Ở miêu nhi cùng ánh mặt trời cộng đồng nỗ lực hà. Chướng ngại vật, có chuyển tình dấu hiệu, Kỳ Thiện cảm giác chính mình là một cái thực dài dòng ác. Mộng, tỉnh lại không nhớ rõ trong mộng nội dung. Nhưng cái loại này cực kỳ hắc ám cùng cảm giác hít thở không thông trước sau quanh quẩn trong lòng. Vứt đi không được, hắn dùng hết toàn lực tránh thoát bóng đè trói buộc. Bỗng dưng mở mắt ra. Không biết ngủ bao lâu, chợt vừa tỉnh tới vô pháp thích ứng ngoài phòng tươi đẹp nắng sớm. Hốc mắt không chịu khống chế mà tràn ra sinh lý tính hơi nước. Hắn nhắm mắt lại hoãn hoãn, chờ đợi không khỏe cảm biến mất, theo cảm giác từng cái quy vị. Hắn cũng cảm giác được yết hầu phát ngứa, lồng ngực truyền đến một trận tiếp một trận xé rách cảm. Ninh đỉnh mày nhẫn. Mới đưa ở trong cổ họng sông cuộn biển gầm ngọt tanh áp xuống đi, khụ khụ khụ, miêu ô, bởi vì Kỳ Thiện nghiêng đầu động tác, miêu nhi lúc trước nỗ lực hóa thành hư ảo, tựa ủy khuất nức nở một tiếng, mở to cặp kia trong suốt thủy lục con ngươi nhìn gần trong gang tấc quái vật khổng lồ. Kỳ Thiện ho khan động tác đột nhiên dừng lại, không thể tin tưởng mà theo tiếng quay đầu. Tối sầm một lục hai đôi mắt gần gũi đối thượng, Kỳ Thiện. Chóp mũi còn có thể chạm được miêu nhi trên người tế nhuyễn miêu, người như thế nào, tay phải khuất. Khuỷu tay chống giường đệm, thong thả ngồi dậy nửa người trên, dùng tay nâng miêu nhi phóng tới trên đệm, ngẩng đầu nhìn quanh quen mắt hoàn cảnh, lúc này mới phát hiện phòng trong còn có một người. Thẩm Tiểu Lang Quân ôm ấp chuôi này trường kiếm. Nghiêng dựa vào cánh cửa nghỉ ngơi, hơi hơi nghiêng đầu, nàng ngủ nhan điềm tĩnh, tựa hồ ngủ thật sự thục, nhưng Kỳ Thiện vừa thấy qua đi. Nàng liền tỉnh lại, Nguyên Lương ngươi tỉnh, Thẩm Đường bò dậy thu hồi từ mẫu kiếm, lười biếng mà đánh ngáp, giơ tay xoa đi khóe mắt tàn lưu buồn ngủ, trong miệng không quên nói, đói bụng không, ta đi đông bếp cho ngươi điểm cuối ăn tới. Ăn xong rồi lại uống dược, uống lên ngủ tiếp một trận. Kỳ Thiện lòng bàn tay vuốt ve miêu nhi mau, hắn vừa tỉnh tới liền nhớ tới hôn mê trước từng màn, chi. Có lòng bàn tay cái này tiểu gia hỏa có thể làm hắn cảm xúc ổn định một ít. Đại khái là nhất phẫn nộ nhất khiếp sợ giai đoạn đã qua đi. Hắn hiện tại lại nhớ đến tới những cái đó tin tức. Tuy vẫn là khó chịu bực bội. Nhưng cũng không có hận không thể diệt sát Trịnh Kiều mười tộc xúc động, Thẩm Tiểu Lang Quân đây là. Thẩm Đường đầu óc cũng ngốc, cho rằng Kỳ Thiện là đang hỏi chính mình vì cái gì ôm kiếm ngủ. Mở miệng giải thích nói, ta ngày hôm qua không phải đem Cố Chỉ đắc tội thấu sao? lo lắng hắn lòng dạ hẹp hòi sẽ suốt đêm phái sát thủ lại đây lộng chết ta. Để ngừa vạn nhất, ôm kiếm ngủ, Kỳ Thiện nói, tại hạ không phải hỏi cái này, vậy ngươi nói này chỉ miêu. Thẩm Đường nhìn đến hắn lòng bàn tay đắp miêu nhi, tự cho là cuối cùng liền thượng chính xác kênh, giải thích nói, bởi vì ngươi tối hôm qua hộc máu hôn mê bộ dáng quá dọa người. Ta cũng không biết ngươi cái gì thời điểm tỉnh lại, lo lắng sẽ chậm trễ ngươi chọn lựa tuyển ngày hoàng đảo. Cho nên đâu, ta sáng sớm liền mang theo ngươi cho ngươi ra lino, xính lễ, tới cửa, hạ xính. Nguyên lương, người tổng sẽ không liền cái này đều cùng ta tính toán chi ly đi. Ai đi, hạ xính, không giống nhau. Dù sao miêu tân nương là cho ngươi tiếp đã trở lại. Đúng không? Kỳ Thiện, ngoặc kép, Thẩm Tiểu Lang quân chú ý trọng điểm luôn là đem hắn mang thiên. Nội tâm tàn lưu thống khổ cũng tiêu tán 7-8 thành. Càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ hòa hảo cười. Hắn chỉ phải tiên hạ thủ vi cường. Miễn cho Thẩm Đường một mở miệng lại là một đại đoạn lời nói. Ngươi vẫn luôn thủ tại chỗ này. Hắn muốn hỏi chính là Thẩm Tiểu Lang quân vẫn luôn như thế thủ. Thẩm Đường ăn ngay nói thật. Cũng không phải vẫn luôn. Cùng Vô Hối tiên sinh luân cái ban. Đi chợ sáng mua điểm cơm sáng, Kỳ Thiện, ngoặc kép, hắn phát ngay công phu, Thẩm Đường đem dược cùng thịt băm cháo đều bưng tới, trừ rượu đêm qua làm thịt băm cháo còn có thừa, đặt ở đông bếp ôn. Kỳ Thiện hiện tại tình huống thân thể không tốt lắm, dạ dày cũng không được, chỉ có thể ăn chút dễ dàng tiêu hóa có dinh dưỡng, Kỳ Thiện không có nhiều lời. Thấp giọng nói câu tạ, mày bước đi một chút, một hơi uống xong một chỉnh chén khổ ha ha dược, ta không nghĩ tới thân thể của ngươi như thế không? Hảo, tối hôm qua giận cấp công tâm hộc máu, hơi thở mong manh, Thẩm Đường đều lo lắng cho mình liếc mắt một cái không thấy được. Hắn có phải hay không một hơi liền chặt đứt, may mà buổi sáng hơi thở dần dần khôi phục mạnh mẽ. Nàng mới yên tâm ra cửa ăn điểm cơm sáng. Nàng cũng là lần đầu tiên ý thức được người cư nhiên thật sự có thể bị sống sờ sờ tức chết. Kỳ Thiện lại nói, kỳ thật còn hào, người nói dối cũng không đỏ mặt một chút. Kỳ Thiện đạm thanh nói, thiện thân thể cũng không kém, chỉ là văn sĩ chi đạo mang đến gánh nặng quá lớn, khó tránh khỏi sẽ suy yếu một ít. Hắn bên hông bội kiếm thật sự không phải trang trí. Tuy rằng vũ lực so ra kém uống xong rượu Thẩm Đường có thể đại sát tứ phương, nhưng đối phó tầm thường 3 năm đại hán cũng không có quá lớn áp lực. Lần này hôn mê thật là ngoại lệ, ngươi có sử dụng ngươi văn sĩ chi đạo? Kỳ Thiện nói, lập tức không có, trước kia lưu lại tai họa ngầm, Thẩm Đường. Trước kia... Kỳ Thiện cười nói, thí chủ, mỗi một lần đều là nguyện trung thành chi chủ trước hủy nặc. Kỳ Thiện nhưng thật ra bình yên vô sự, bất quá phản phệ sở cần văn khí là hắn bên này ra. Nhiều ít cũng sẽ tạo thành gánh nặng, một hai lần không có gì vấn đề, nhưng số lần một nhiều, hắn áp lực tự nhiên cũng đại, Thẩm Đường, ngoặc kép, vậy ngươi thân thể có thể dưỡng trở về sao? Kỳ Thiện cười nói, dưỡng là có thể dưỡng, hoặc ẩn cư tu dưỡng mấy năm, hoặc đến cậy nhờ một cái sẽ không dễ dàng hủy nặc chủ công. Thẩm Đường vẻ mặt trầm trọng mà vỗ vỗ hắn bả vai, vậy ngươi vẫn là tu dưỡng mấy năm đi, này thế đạo như thế loạn, một chốc bình tĩnh không được, ngươi cái gì thời điểm rời núi đều tới kịp, nghe ta một lời. Thân thể mới là cách mạng lớn nhất tiền vốn. Còn có, về sau thiếu sinh khí. Trịnh Kiều như thế sằng bậy. Không ngừng Tân Quốc di dân sẽ bị bức tạo phản. Canh quốc bá tánh sớm hay muộn cũng sẽ nhịn không nổi hắn bạo hành. Không có tiền vốn lấy cái gì lãng. Quan trọng nhất chính là cứ việc Kỳ Thiện không có nói rõ. Nhưng từ hắn nhẹ nhàng bâng quơ miệng lưỡi tới xem. Hắn mấy năm nay. Thí chủ, làm chết lão bản phòng chừng không dưới một bàn tay. hắn văn sĩ chi đạo cũng quá bá đạo. Tiếp theo cái lão bản vẫn là đánh bóng đôi mắt, thận trọng lại làm lựa chọn, vì thân thể hắn. Cũng vì lão bản mệnh, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa, kỳ thiện. Ngoặc kép, hết chương.